Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, phần 316, ta không đề cập tới chuyện vừa rồi, các ngươi ai dám hướng ta đặt câu hỏi, nếu không ai dám hỏi, vậy coi như không thấy được đi, thân là Hoa Hạ số 2 lão bản, hắn có như vậy tự tin, cũng có như vậy thực lực. Mỹ nữ người phục vụ kinh ngạc đánh giá chung quanh, lại phát hiện chính mình đang ở một tòa trong đình hóng gió. Đình hóng gió kiến ở một tòa trụi lủi trên núi, không đợi nàng phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng trượt lóe, tránh ở đình hóng gió thật lớn cột đá mặt sau. Một con tiểu xảo màu tím bàn tay trồng rỗng xuất hiện, dừng ở lúc trước mỹ nữ người phục vụ vị trí thượng. Theo sau một trường chụp ở cột đá thượng, mỹ nữ người phục vụ một cái lột ngược ra sau lại lần nữa né tránh. Hạnh mục nội ánh mắt lập lòe, tìm tòi nghiên cứu đánh giá trong đình hóng gió Liễu Tịch. Chương 473 trăng bạc ngươi chính là Liễu Tịch. Nàng nhẹ giọng mở miệng, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định, rõ ràng đã sớm biết Liễu Tịch thân phận. Liễu Tịch nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ thử thăm dò hỏi, trăng bạc, mỹ nữ người phục vụ ánh mắt sáng ngời, có chút vui mừng lại tựa hồ có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nhận thức ta? Liễu Tịch mộc mặt, không quen biết trăng bạc, ngoặc kép. Chính là ngươi biết ta à? Trăng bạc khó hiểu hỏi. Ta đoán như thế nào đoán? Trăng bạc rất là tò mò hỏi. Tựa hồ một chút không lo lắng cho mình tình cảnh. Ngược lại đối Liễu Tịch như thế nào đoán ra thân phận của nàng. Chuyện này rất là tò mò. 12 tháng bên trong, Kim Nguyệt cùng Trăng bạc nhất thần bí. Đến nay không có người biết bọn họ tướng mạo cùng năng lực. Nghe đồn Kim Nguyệt là nam nhân, Trăng Bạc là nữ nhân. Cho nên ta đoán ngươi là Trăng Bạc. Liễu Tịch nhìn thoáng qua mỹ như thơ như họa Trăng Bạc. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Trước mặt thật là một cái mỹ nhân. Liền đơn giản như vậy. Trăng Bạc không dám tin tưởng hỏi. Liền đơn giản như vậy, Liễu Tịch nói. Trăng bạc thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi là từ những mặt khác đoán ra ta, tỉ như khí chất, ở tỉ như mỹ mạo linh tinh. Liễu Tịch lắc đầu, ta chưa bao giờ xem đối phương khí chất, càng sẽ không để ý đối phương dung mạo có đẹp hay không. Nàng nhìn Trăng bạc nói, dù sao không ta khí chất xuất trần cao quý, càng sẽ không so với ta mỹ. Trăng bạc, ngoặc kép, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mặt nữ hài nhi rất mạnh, ít nhất da mặt đủ hậu, còn có được mê chi tự tin. Trăng bạc thở dài một tiếng, quyết định bất hòa Liễu Tịch ở cái này để tài thượng dây dưa. Thoải mái hào phóng đối nàng nói, ngươi hảo, chính thức nhận thức một chút, ta nào hảo. Liễu Tịch đánh gậy Trăng bạc nói, hỏi, Trăng bạc đều phát điên, trên mặt tươi cười đều mau không nhịn được, nội tâm rít gào, quỷ mẹ nó mới biết được ngươi nào hảo, ta chính là chào hỏi một cái, ngươi muốn hay không như vậy nghiêm túc, ha ha, ngươi còn rất hài hước, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta kêu. Liễu Tịch lại một lần đánh gậy Trăng bạc nói, có bao nhiêu cao hứng, sút. Trăng bạc phẫn nộ tột đỉnh, gia hỏa này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện phiếm, chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết đề tài chung kết giả sao? Nàng thật sâu hít vào một hơi, không để ý tới Liễu Tịch vấn đề, nhàn nhạt hỏi, nơi này là chỗ nào? Một bí mật căn cứ quân sự, liền ở kinh thành mộ tòa sơn thượng. Liễu Tịch trả lời. Trăng bạc đồng tử co rụt lại, lần đầu tiên toát ra trịnh trọng biểu tình, Nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt cũng dần dần đề phòng lên. Nói như vậy, chúng ta đã rời đi Tân cửa hàng bán lẻ. Hiện tại ở Kinh Thành. Liễu Tịch gật đầu. Không sai, Trăng Bạc được đến xác nhận. Trong lòng hơi hơi trầm xuống. Dư quang bay nhanh đánh giá bốn phía. Mau chóng quen thuộc địa hình. Thần sắc của nàng hành động đương nhiên không thể gạt được nhìn chằm chằm vào nàng Liễu Tịch. Chỉ nghe Liễu Tịch cười nói. Ngươi không cần trộm xem. Ngươi cứ việc xem. Ngươi thoát được rất tính ta thua. Trăng Bạc quả nhiên không hề trộm đánh giá. Hào phóng chiều bốn phương tám hướng nhìn lên. Sau đó, nàng liền nhìn đến tiểu dưới chân núi không biết khi nào đã xuất hiện hơn 1.000 danh sĩ binh. Mỗi người trong tay đều giơ thương, súng, nhắm ngay đỉnh hóng gió. Ở binh lính trung gian, còn có hơn 10 chiếc xe tăng. Pháo ống cũng đối chuẩn trên núi đỉnh hóng gió. Không trung truyền đến ầm vang vang lớn. Là tam giá máy bay trực thăng từ ba phương hướng bay tới. Máy bay trực thăng thượng cao tốc súng máy khẩu đồng dạng nhắm ngay đỉnh hóng gió. Thiên la địa võng, mưa bom bão đạn, trên trời dưới đất, không chỗ nhưng trốn. Liễu Tịch không nói gì. Nơi này thật là một bí mật căn cứ quân sự. Số 2 lão bản cùng mặt khác quốc gia quan trọng người lãnh đạo thường xuyên tại nơi đây làm công. Nơi này hàng năm đóng quân ba cái doanh tả hữu binh lực. Mặt khác tiên tiến tính vũ khí càng là không thể đế mờ ni hơn nữa radar bố khống. Tín hiệu quấy nhiễu. Nơi này ân bảo phương tiện dùng tường đồng vách sắt tới hình dung một chút đều không khoa trương. Trăng Bạc bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn qua sớm có chuẩn bị đâu, Liễu Tịch nói. Không có, cũng không biết ngươi sẽ đến. Trăng Bạc, ngoặc kép, ta sát, người này cho người ta ngột ngạt kỹ năng đến là đại sư cấp bậc đi. Như thế nào mỗi một câu đều phải dỗi người. Không dỗi người không thoải mái tư cơ. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ta như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới. Cứ việc Liễu Tịch là đề tài chung kết giả. Bất quá Trăng Bạc lại vẫn như cũ cắn răng hỏi ra tới. Đây là nàng đáy lòng lớn nhất nghi hoặc. Trăng Bạc năng lực bản thân liền nhất am hiểu thay hình đổi vị. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới. Có người có thể làm được 100 km khoảng cách truyền tống. Nếu nàng có thể nắm giữ như vậy năng lực. Đem đối thực lực của nàng có chất bay vọt. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười. Há mồm nói. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ngươi. Trăng Bạc ánh mắt nóng bỏng nhìn Liễu Tịch. Biểu tình nghiêm túc chuyên chú. Thái độ khiêm tốn trừng mắt nghe Liễu Tịch lời nói. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Trăng Bạc sửng sốt. Trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Bất quá nàng cũng biết Liễu Tịch sẽ không nói cho nàng. Lại đại đi xuống tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Mani Trăng Bạc dưới chân đột nhiên thật mạnh. Một đá, người như ngã lộn nhào giống nhau đầu dưới chân trên chiều sơn hạ tài đi xuống. Liễu Tịch hơi hơi sửng sốt. Về phía trước vượt một bước. Một bước liền xuất hiện ở giữa không trung Trăng Bạc bên người. Thanh Liên Bảo kiếm vung lên, một đóa giống như thực chất kiếm khí từ mũi kiếm phun ra. Phảng phất muốn đem Trăng Bạc cắt thành hai nửa. Trăng Bạc thần sắc bất biến, lý đều không có để ý tới bèn nhọn cắt ra không gian kiếm khí. Thanh Liên kiếm khí sắc nhọn dị thường, trực tiếp đem Trăng Bạc chặn ngang chặt đứt, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhất kiếm qua đi. Trăng Bạc thân mình vẫn như cũ nhanh chóng hướng dưới chân núi rơi xuống. Nhìn qua cùng lúc trước giống nhau như đúc. Ân, Liễu Tịch nhìn Thanh Liên Bảo kiếm. Trên thân kiếm không có chút nào vết máu. Vừa rồi cũng không có chém trúng, cảm giác cũng không giống như là chém vào nhân thân thượng. Lại cúi đầu vừa thấy. bị Thanh Liên bảo kiếm lười eo chặt đứt trăng bạc như pha lê mảnh nhỏ rơi rụng. Dưới ánh mặt trời sái ra vô số quang điểm, dừng ở phía dưới binh lính trên người. Phân thân thuật, Liễu Tịch trong nháy mắt liền minh bạch. Trăng bạc dị năng trừ bỏ di hình đổi ảnh ở ngoài, còn có phân thân thuật. Nàng nhanh chóng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trăng bạc không biết khi nào rơi vào binh lính trong đàn. Trong tay màu bạc, đoạn đao nhẹ nhàng vùng, không trung liền sẽ dơ lên một đạo vết máu. Trăng bạc thân hình như quỷ mị giống nhau ở binh lính đàn trung xuyên qua. Bọn lính không dám nổ súng, sợ đánh trúng người một nhà, lại làm trăng bạc càng thêm như cá gặp nước. Liễu Tịch tức khắc giận dữ, thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở trăng bạc bên người. Thanh Liên bảo kiếm vung lên, trăng bạc lại lần nữa bị chém thành vô số quang điểm, sái lạc ở bốn phía binh lính trên người. Nằm đảo, Liễu Tịch quát lớn. Khoảng cách nàng gần nhất một vòng binh lính nghe được nàng thanh âm, phản xạ có điều kiện nằm đảo. Liễu Tịch hít sâu một hơi, trong tay Thanh Liên bảo kiếm nhanh chóng rung động lên, phát ra rồng ngâm kiếm minh. Liễu Tịch trong phút chốc chém ra vô số kiếm, không trung tức khắc che kín kiếm khí. Kiếm khí hình thành từng đóa màu xanh lá hoa sen, điên cuồng phách chạm trăng bạc hóa thân quang điểm, thẳng đến đem quang điểm toàn bộ phách diệt. Chuông bạc tiếng cười vang lên, trăng bạc đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài binh lính trước mặt, đoạt quá binh lính trong tay thương, súng, chính là một trận loạn xạ. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, sở hữu Thanh Liên kiếm khí chắn viên đạn trước mặt, đem bắn ra tới viên đạn toàn bộ chạm toái. Nàng người đột nhiên xuất hiện ở trăng bạc bên người, tung ra một chương ngọc phù bóc nát. Sất Thanh nói, cấm mờ ni chương 474 chiến trăng bạc ngọc phù rách nát. Một đạo đạm lục sắc quang mang như nước văn lan tràn, bao trùm chung quanh 10 mét phạm vi. Chung quanh không ngừng có binh lính phát ra kêu rên thanh. Trăng bạc bắn ra tới viên đạn tuy rằng bị Liễu Tịch dùng kiếm khí cắn nát, nhưng mạn bắn viên đạn mảnh nhỏ vẫn như cũ bị thương rất nhiều binh lính. Bất quá bởi vì Liễu Tịch cấm tự phù duyên cớ, trăng bạc cũng không có biện pháp lại lần nữa lấy phân thân chi thuật tùy cơ xuất hiện ở mỗ vị binh lính trước mặt, đoạt lấy đối phương thương, súng, loạn xạ. Liễu Tịch đã trên cơ bản thăm dò rõ ràng trăng bạc dị năng, phân thân thêm di hình đổi ảnh, nàng có thể ở trong nháy mắt làm thân thể của mình chia làm quang điểm. Quang điểm rơi rụng chỗ liền giống như dấu hiệu, nàng liền có thể tùy thời lại lần nữa xuất hiện, vô luận là truyền tống thuật vẫn là di hình đổi ảnh, đều là không gian loại pháp thuật hoặc dị năng. Liễu Tịch cấm tự phù, cấm chính là không gian dao động, tương đương tạm thời khóa cứng chung quanh 10 dặm không gian. Trăng bạc không gian loại di hình đổi ảnh, tự nhiên vô pháp lại lần nữa thi triển. Ha ha ha ha, lại là một trận cười khẽ, lại là từ giữa sườn núi chỗ truyền đến. Hết chương.